Kiều thê bướng bỉnh của tổng tài. Chương 30, dập tắt cơn thịnh nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Nguyên sao không để anh đến em? Dạ không sao đâu ạ, em ở cùng bạn nên cũng không tiện. Được rồi, con gái bọn em có nhiều bất tiện anh không ép em. Em muốn ăn gì, anh gọi giúp em đi, em không dành món Pháp lắm. Được, Trần Phong gọi cho Mộng Nguyên món steak tate và súp hải sản kiểu Pháp. Mau ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không? Dạ cảm ơn anh Phong Phong. Mộng Nguyên niềm nở cười với Trần Phong. Tất cả đều lọt vào mắt của Cao Trọng. Cao Trọng siết tay thành nắm đấm rồi lệnh cho tài xế lái xe trở về cung điện. Cao Vinh Trong thấy Cao Trọng trở về thì rất vui, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bực tức con mắt chuyển đỏ của anh thì liền lo lắng, liền lên tiếng. Có chuyện gì sao? Cao Trọng không nói một câu nào mà đi thẳng vào căn phòng dưới tầng hầm. Nơi mà rất lâu nay không có một ai dám bước vào đó, một khi bước vào rồi sẽ không có đường ra. Ánh mắt của Cao Vinh lúc này liền tối sầm lại, trước nay chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó. Điều tra xem rốt cuộc đã xảy chuyện gì. Quản gia cung kính, vâng thưa ngài, không ai được làm phiền nó. Vâng ạ, Cao Vinh cũng về phòng làm việc của mình, nhưng không phải là để làm việc. Cao Vinh gọi một cuộc điện thoại. Mộng Nguyên sau khi ăn trưa cùng Trần Phong thì đón taxi về, nhưng vì lo lắng cho cô nên đã lái xe theo sau taxi của cô. Thu Hương và Hồng Trâm đã nhìn thấy nên ra lệnh cho đoàn xe phía sau tìm cách ngăn cản xe Trần Phong lại. Vì bị người của nhóm Thu Hương quẹt trúng nên Trần Phong không thể đi theo Mộng Nguyên. Khi Mộng Nguyên vừa vào cửa thì trông thấy dì Dương, Thiên Minh, Đằng Phong cả ba người đang đi qua đi lại, rất sốt ruột. Mộng Nguyên cũng thấy lo lắng theo mà hỏi. Có việc gì sao ạ, sao mọi người lại đi qua đi lại ở đây? Ba người liền nhìn về phía cô mừng rỡ. Dì Dương vội vàng nói. May quá rốt cuộc cô cũng đã về. Bây giờ cô theo Thiên Minh và Đằng Phong đến cung điện, họ sẽ giải thích cho trên đường đi. Mộng Nguyên vẫn còn lo lắng chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì cả, nhưng vẫn lễ phép. Dạ, ngồi trên xe Mộng Nguyên cảm thấy tim mình đập liên hồi, cô lại sợ xảy ra chuyện gì đó. Nghe Thiên Minh kể sơ bộ lại. Mộng Nguyên lại nghĩ đến trước kia khi Dương Dương nói có thể là Cao Trọng đã thích cô. Cô còn không tin, nhưng bây giờ lại vẻ là đúng rồi. Cao Vinh đang đứng ngồi không yên đợi Mộng Nguyên đến. Cao Vinh chỉ mong Mộng Nguyên xó thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của Cao Trọng. Mộng Nguyên tới cung điện Cao Vinh liền chạy đến nắm tay cô. Nhờ cô giúp tôi, thưa ngài tôi không biết mình có thể làm được không nhưng sẽ cố gắng thử. Mộng Nguyên nhìn thấy vẻ lo lắng đó bọn họ, nhưng có thể Mộng Nguyên không biết được cơn thịnh nộ của Cao Trọng đáng sợ đến mức độ nào. Mộng Nguyên được Thu Hương dẫn đến trước cánh cửa của tầng hầm, một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cô. Mộng Nguyên có chút sợ chùn bước, nhìn lại phía sau lưng tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Mộng Nguyên cùng Thu Hương bước vào bên trong, nơi này rất lạnh lẽo tối om thật đáng sợ. Đi được vài bước Mộng Nguyên dẫm phải cái gì đó liền hết toán lên. À, Mộng Nguyên ôm chặt lấy Thu Hương, bỗng nhiên có cái gì đó đá Thu Hương một té nhào, Mộng Nguyên cũng vì vậy mà té xuống, cô càng lo sợ hơn, nước mắt bắt đầu rơi, tay chân cũng rung lên. Thu Hương cô không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể ra ngoài không? Hích hích, tôi sợ quá, được tôi đưa cô ra ngoài. Mộng Nguyên đỡ Thu Hương đứng dậy, đèn trong căn hầm cũng tự nhiên sáng lên. Làm hai người bị trói mà che mắt lại, Mộng Nguyên từ từ hé tay ra. Cô bỗng giật mình thấy Cao Trọng đang đứng trước mặt hai người. Chủ tịch, Thu Hương nghe Mộng Nguyên lên tiếng liền nhìn lại trông thấy Cao Trọng, lập tức cúi người cung kính chào anh, nhưng vì bị cơn đau lúc này làm cô không thể đứng vững. Mộng Nguyên ngay lập tức đỡ cô, Cao Trọng đang ngồi trong bóng tối kiềm nén cơn giận dữ. Thì đột nhiên nghe được tiếng la của Mộng Nguyên, có chút giảm cơn lửa tỉnh hơn một tí. Anh liền chạy một mạch đến nơi phát ra giọng nói đó Thu Hương một cái rất mạnh. Vì không thể khống chế được bản thân mình nên Cao Trọng sợ là đá phải Mộng Nguyên, nên đã mở đèn lên. Nhưng người bị anh đá là Thu Hương chứ không phải cô. Mộng Nguyên lướt qua nhìn thấy đôi mắt của Cao Trọng vẫn là màu đỏ. Chủ tịch anh không sao chứ ạ, giọng nói của Mộng Nguyên làm cho Cao Trọng có thể bình thản lại nhưng con mắt của anh vẫn chưa biến mất màu đỏ đáng sợ. Cao Trọng kéo Mộng Nguyên ôm vào trong lòng. Im lặng một chút, Mộng Nguyên không dám nhúc nhích mà đứng im như vậy cho anh ôm, Cao Trọng ôm cô rất chặt. Không biết là qua bao lâu, anh mới buông Mộng Nguyên ra. Con mắt của Cao Trọng cũng đã đen ngần lại, tâm trạng của anh cũng ổn định rồi, Mộng Nguyên liền nhẹ giọng thăm dò anh. Chúng ta ra ngoài thôi chủ tịch, được, cách chương.